Nàng tự mình sinh, nhất định phải mời nha đầu chết tiệt kia đến ăn cơm, tức chết nó. Cho dù Hồng Phong không nói, Trần A Phúc cũng có thể đoán được đại khái. Nàng buồn cười không thôi, lão phu nhân, vừa ác độc lại thiển cận, như thế nào sẽ dưỡng được đứa bé Trần Thế Anh. Ngoan như thế, ngẫm lại vẫn là nương Vương thị lập được công lao hãn mã, nếu để lão phu nhân kia một tay nuôi lớn Trần Thế Anh sẽ biến thành cái dạng gì, quả thật nói không chính xác. Trần A Phúc lại không muốn đi tham gia náo nhiệt, lại không muốn nhìn thấy sắc mặt hai người kia, cười nói, em trở về nói cùng lão phu nhân cùng nhị cô nương, ta cùng đại gia nhà ta chúc mừng nhị cô nương như nguyện tìm một con rể tốt, chỉ là ta hiện tại thân thể nặng nề, không tốt khắp nơi. Đi, chờ ngày đại hỷ nhị cô nương, chúng ta nhất định sẽ cả nhà đi chúc mừng, cho người đưa Hồng Phong đi. Trần A Phúc có chút buồn cười, lão phu nhân kia đắc ý cùng Hà Phủ tức giận hẳn là hai tầng lừa. Và băng đi, đặc biệt là Hà Lâm Sinh, hắn biết rõ mình bị sở lệnh tuyên tính kế còn ngây ngốc gấp gáp chui vào, không biết rõ sẽ thức thành cái dạng gì. Sở lệnh tuyên hạ nha môn cười nói cho, sở lão gia tử cùng Trần A Phúc bộ dáng hồn hền của Hà Phó Tổng Binh cùng Hà Lâm Sinh khi thấy hắn. Hà Phó Tổng Binh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nghe Lâm Sinh nói hắn xuống nước cứu người là sở đại nhân ra đại lực cảm ơn, hảo ý của ngươi chúng ta sẽ liên tục nhớ kỹ. Sở lệnh tuyên ôm quyền cười nói, Lâm, đại nhân khách khí, Lâm tiểu tướng quân võ nghệ cao cường, lại nhân tài xuất chúng, có thể làm anh em đồng hao cùng hắn, ta cũng rất là cao hứng cùng vinh hạnh. Hà Lâm Sinh nhìn thấy sở lệnh tuyên không e ngại nói như vậy với lão tử hắn, thật sự là phẩm cấp bọn họ chênh lệch quá nhiều, hắn giận mà không dám nói gì, chỉ là bóp quả đấm đến vang lên kẽo kẹt. Sở lệnh tuyên chụp vỗ vai hắn nói, ngày hôm qua là ta nhìn lầm, vẫn cho là rơi xuống nước là tam di nhạc gia của ta, kết quả lại là nhị di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nhị di không tồi, mặc dù là thư nữ, nhưng tính tình hào sảng, khí khái không thua nam nhi. Ta tốt, Hà tiểu, tướng quân cũng đừng quên. Hà Lâm Sinh tức giận đến ôm quyền nói, sở tướng quân tốt ta sẽ ghi khắc cả đời. Nghe sở lệnh tuyên nói, chọc cho sở lão gia tử cùng Trần A Phúc vui vẻ, lão gia tử còn uống nhiều một ly rượu. Trời mưa hai ngày hai đêm, là ở buổi chiều ngày 9 mới dừng lại. Sau cơn, mưa thời tiết không chỉ không lạnh mau xuống, còn vừa nóng lại ẩm ướt. Rất là không thoải mái. Ngày 10 tháng 7, ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây. Ngày này là ngày vui Hà gia thỉnh người làm mai đi Trần gia làm mai, cũng là ngày sở gia mời khách. Bọn họ lần này thỉnh một nhà Giao đại công tử, Giao tướng quân, một nhà Tần tướng quân, một nhà Lưu tướng quân, mấy nam nhân này là bằng hữu tốt nhất của sở lệnh tuyên chơi được ở phủ Định Châu, nam nhân mấy nhà này chưa thấy qua cửu hoàng tử hai lần, căn bản không thể nào nhìn ra đại bảo cùng cửu hoàng tử lớn lên giống, cho nên sở lệnh tuyên cũng không sợ bọn họ gặp đại bảo. Hết chương 373, cách chương.